Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 9, người trong thùng rượu. Góc truyện audio.com. Ngày mai, Trương Long và Triệu Hổ tiếp tục đuổi theo hung phạm. Bạch Ngọc Đường tiếp tục chơi trò mèo đuổi chuột. Chính mình thành thành thật thật mở quán. Không lẫn lộn cùng bọn họ. Tâm thần rất loạn, nhưng lăn qua lăn lại cũng ngủ mất. Đợi Trần Nguyên tỉnh lại. Mặt trời vừa mới xuất hiện. Trần Nguyên đẩy cửa phòng. Hít một hơi không khí mới mẻ. Chứng kiến trưởng quầy cũng vừa bắt đầu lau bàn. Lập tức cười nói, lão bản dậy sớm quá. Những chuyện này để cho ta tới làm đi. Nói xong liền đoạt lấy khăn lau. Dương trưởng quỹ nhìn hắn một cái. Cũng mang dáng tươi cười nói. Tiệm rượu kia hôm nay sẽ là của ngươi rồi. Tiền thuê mỗi tháng 10 lượng bạc. Thế nào? Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trưởng quầy, ngươi giết người à, một tháng 10 lượng bạc, đều đủ thuê cả khách điếm này của ngươi. Dương trưởng quỹ cười hắc hắc, 10 lượng bạc cho người khác thuê là mắc, nhưng cho Trần công tử ngươi thuê, ta còn nghĩ mình bị tổn thất nặng đó. Trần Nguyên vừa lau cái bàn, thân thể tiến đến trước mặt trưởng quầy. Trên đường, phòng ở lớn như quán rượu của ngài. Một tháng tiền thuê chỉ 2-3 lượng, ngài thu ta 10 lượng, không phải quá đắt sao? Dương trưởng quỹ cũng không rong dài cùng hắn, trong chớp mắt đã trở lại quầy. Ngươi thích thuê thì thuê, việc đầu tiên phải nói trước rồi. Nếu ngươi không thuê, cũng không phải là ta nói. Không tính toán gì hết, Trần Nguyên tranh thủ chạy tới quầy hàng, duỗi ba ngón tay ra. Ta cho ngài giá thị trường cao nhất, 3 lượng. Dương trưởng quỹ nhìn ba đầu ngón tay hắn, chính mình đưa toàn bộ tay phải ra ngoài, đặt ở bên cạnh ba ngón tay Trần Nguyên, 8 lượng, Trần Nguyên thu hồi ba ngón tay, đè ngón út Dương trưởng quỹ xuống, Dương trưởng quỹ dùng một tay đẩy tay Trần Nguyên ra, cái ngón út kia lại bắn đi ra, thấp nhất số này, Trần Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng một dậm chân, được, 5 lượng thì 5 lượng, trưởng quầy gật đầu. Cúi đầu lấy một tờ giấy trắng ra, dùng bút lông nhúng mực nước, múa bút thành văn, đồng thời nói, đầu tiên phải nói trước, tiền thuê nhà cuối tháng giao nộp, nếu kéo dài một ngày, thu 3 phần tiền lãi, một tháng không đến, như thu một tháng nữa, ngươi chuyển cho người khác, phải được sự đồng ý của ta, nói miệng không bằng chứng. Viết biên nhận, đến đây, điểm chỉ đi, trên tờ giấy trắng đã viết xong khế ước, trưởng quầy đầy khế ước đến Trần Nguyên trước mặt, Trần Nguyên nhìn một chút, lắc đầu, có lẽ là ký tên thôi, cái điểm chỉ này làm ta có cảm giác bán mình cho ngươi. Dương trưởng quỹ lập tức đưa bút lông đến, tùy ngươi, Trần Nguyên nhìn Dương trưởng quỹ, trưởng quầy, có thể lại cho ta mượn một ít tiền vốn hay không? Trên người của ta chỉ có 7 tiền, ngay cả một vạc rượu cũng không mua được. Dương trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, cho ngươi mượn tiền vốn. Không có vấn đề, chỉ là hiện tại không được, chờ giữa trưa ta tính toán xong rồi nói sau. Trần Nguyên một vỗ bàn, ta đây không phải vội vã đưa rượu cho Tân Nhạc Lâu sao? Ngài yên tâm, rượu đưa qua, ta lập tức trả tiền cho ngài. Trần Nguyên ngày hôm qua đã nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần buổi sáng mình đưa vạc rượu cho Tân Nhạc Lâu, lại có thể lợi nhuận một lượng bạc, phối hợp 7 tiền chính mình lợi nhuận ngày hôm qua, có thể một lần nữa làm sinh ý quán rượu, cái bàn cao cao kia nhất định phải có, như vậy mới có thể để cho khách hàng không có cảm giác xa cách, lại để cho con mắt khách hàng có thể nhìn thấy mình mua rượu như thế nào, gia tăng cảm giác tín nhiệm của khách hàng đối với chính mình. Mặt khác, còn muốn kiếm một ít cái ghế đến đặt ở cửa ra vào. Cho những người không vội về nhà kia nghỉ ngơi một chút. Tốt nhất là thương lượng một chút cùng thằng lùn bán đồ ăn đối diện kia. Đưa toàn bộ thức ăn của hắn sang cho chính mình bán. Về phần mua rượu mà nói, mình có thể đi thuê xe ở phía trong tác phường. Thời gian 2 ngày, chính mình đi 3 chuyến. Tiểu nhị tác phường nên bớt tiền cho mình. Tất cả ý định đều đã có. Lấy vạc rượu kia làm tiền vốn. Trần Nguyên tại Biện Kinh không có người quen biết. Trần Thế Mỹ cũng không có. Tất cả mọi việc, hắn chỉ có thể nghĩ cách từ trên người Dương trưởng quỹ. Nhìn bộ dạng Dương trưởng quỹ rất quyết liệt. Trần Nguyên có chút nóng vội. Hắn không có thời gian bày vẻ khốn khổ cùng trưởng quầy. Sài Dương bảo cho mình sáng sớm đưa rượu đi. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Ngay tại thời điểm Trần Nguyên khó xử, bỗng nhiên cảm giác có người kéo quần áo mình ở phía sau. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại, thanh âm Lăng Hoa liền vang lên ở bên cạnh hắn. Không phải nói chuyện với hắn, Lăng Hoa lại nhẹ nhàng kéo quần áo Trần Nguyên một chút. Trần Nguyên biết rõ, nàng có khả năng có lời gì muốn nói với chính mình. Chỉ là không tiện để cho phụ thân nàng nghe thấy. Lăng Hoa nói với Dương trưởng quỹ. Phụ thân, tiền thế chấp ba gian phòng ốc phía tây vẫn còn trên quầy. Có thể có người đến đòi hay không? Dương trưởng quỹ khoát tay chặn lại. Tiền thế chấp đã đạt, gian phòng không lấy, mặc kệ có người hay không có người. Người ta đã trả tiền, ta liền đem giữ lại phòng ở cho người ta, thẳng đến lúc sử dụng hết tiền thuê nhà. Lăng Hoa gật đầu, cái gian phòng kia cần quét dọn hay không? Dương trưởng quỹ nghĩ chốc lát, nói, mấy ngày nay không cần phải quét, ngày hôm qua quan gia đã nói rồi, sự tình chết người xảy ra, nếu như quan phủ lại đến xem xét, không tốt lắm. Lăng Hoa nói xong, trong chớp mắt đã rời đi, Trần Nguyên trông thấy ngón tay của nàng vẫy vẫy chính mình, ý bảo chính mình cùng đi qua. Lập tức cũng giả bộ như quét dọn vệ sinh, đi theo đằng sau Lăng Hoa, hai người chậm rãi thoát ra khỏi ánh mắt Dương trưởng quỹ. Lăng Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, đặt một cái bọc ở trong tay Trần Nguyên. Trần Nguyên ước lượng một chút, là bạc, chừng 5 lượng, Lăng Hoa cúi đầu, một câu cũng không nhiều lời, giống như có chút sợ hãi nói chuyện cùng Trần Nguyên. Trần Nguyên vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói. Cảm ơn Lăng Hoa muội tử, ngươi yên tâm, đợi thời điểm cuối tháng, ta trả lại ngươi gấp bội. Lăng Hoa không nói chuyện, đầu chỉ gật 2 cái, còn thấp hơn so với vừa rồi. Trần Nguyên nói ra, như vậy đi, ta tới viết biên lai mượn đồ cho ngươi. Lăng Hoa lắc đầu, rốt cục dùng thanh âm rất nhỏ nói ra. Trần đại ca, ta tin tưởng ngươi, nói chuyện cùng Trần Nguyên thật sự là một chuyện rất kinh khủng sao? Tiểu nha đầu mới nói một câu này, cả người bỗng nhiên chạy đi trong chớp mắt, như thế lại làm cho Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn. Cầm cái túi bạc kia, sửng sốt một lúc, sau đó mới để vào trong ngực. Hiện tại, tất cả kế hoạch của hắn đã có thể áp dụng. Diện tích quán rượu kỳ thật không nhỏ, khoảng hơn 20 mét vuông, bố cục không phải rất hợp lý. Quầy hàng kia chiếm rất nhiều vị trí. Hơn nữa vạc rượu và những bầu rượu kia, toàn bộ bày trên mặt đất, rất chiếm dụng không gian. Người ở bên trong đi lại cũng không được thuận tiện. Trần Nguyên tìm mấy công tượng đến, đóng mấy tấm ván gỗ trên vách tường, chuyên môn để chút ít bầu rượu, chén rượu và các loại dụng cụ pha rượu. Sau đó đập phá quầy hàng, để mấy cái ghế vào. Những việc này đều do công tượng làm. Hiện tại Trần Nguyên phải đi đưa rượu cho Tân Nhạc Lâu. Sớm đi một chút, có thể không cần xe ngựa, dọc theo đường còn xem có thể tìm được khách hàng như Tân Nhạc Lâu hay không. Tân Nhạc Lâu hiển nhiên cũng là quán rượu mở cửa tương đối sớm. Thời điểm Trần Nguyên kéo rượu tới cửa, mấy tiểu nhị đang quét dọn, rất thuận lợi đưa hàng cho bọn hắn. Quán rượu lớn như Tân Nhạc Lâu tự nhiên không thiếu tiền thưởng cho Trần Nguyên. Hắn tin tưởng mình cho dù không đi khảo thi Trạng Nguyên cũng có thể cuộc sống phi thường hạnh phúc. Chỉ là, hắn thật có thể thoát khỏi quỹ tích vận mệnh hay không? Hắn đi vào Đại Tống, rốt cuộc chính là đi con đường Trần Nguyên, hay là y nguyên men theo bước chân Trần Thế Mỹ. Vừa mới đi xa một chút, bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng bước chân ầm ĩ. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đội bộ khoái chạy vội đến. Hắn vội vàng kéo xe sang ven đường, chờ đợi những này các đại gia đi qua mới lại đi tiếp. Dẫn đội rõ ràng là Triệu Hổ, Trần Nguyên rất là phiền muộn, hắn không muốn tiếp xúc cùng người bên cạnh bao trưởng, nhưng vì cái gì đi ở trên đường cái đều có thể đụng bọn họ. Triệu Hổ hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Nguyên, dừng lại nói, này, Trần, kia, Trần Nguyên vội vàng thả xe đẩy, nói. Tiểu sinh Trần Thế Mỹ. Triệu Hổ gật đầu, ngươi tới nơi này làm gì? Trần Nguyên trả lời, tiểu sinh vừa mới đi Tân Nhạc Lâu đưa rượu, hiện tại chờ thùng không đêm qua về. Triệu Hổ đi tới, nhìn thùng rượu kia, bên trong không giấu người chứ? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, sải bước đến trên xe, mở nắp thùng ra, ở đâu có thể giấu người? Quan gia đi lên nhìn một chút xem, vừa mới mở nắp thùng ra, Trần Nguyên lập tức ngây người. Hắn phát hiện rượu trong thùng thật sự có một người. Chuẩn xác mà nói, hắn chỉ nhìn thấy một đầu người. Cách chương.